Hồng Anh ký, chương 209, khách tới thăm, góc truyện audio.com. Chuyện đã xảy ra hôm nay, tuyệt đối có thể ghi vào trò chơi lịch sử sử sách. Vốn là đồ long đao hiện thế mang tất cả toàn bộ giang hồ. Sau đó được chứng thực là một hồi con người làm ra trò khôi hài. Chợt hai đại cao thủ riêng phần mình hoàn thành môn phái quật khởi nhiệm vụ. Những cái kia cấp cao nhất tuyệt học nhiệm vụ lần lượt mở ra. Đem giang hồ võ học đẩy hướng một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh. Thiên hạ đệ nhất kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm, còn có trong trò chơi đệ nhất võ học Quỳ Hoa Bảo Điền. Càng có Bắc Minh Thần Công các loại, đợi tuyệt học khách mời, tuyệt đối chấn động nhân tâm phổi. Có người nói, đại vũ hiệp thời đại chân chính mở ra, nhưng lại vào hôm nay, đã có người ý thức được. Tùy tiện cầm một cái tuyệt học được để trò chơi chấn động thời đại. Đã một đi không trở lại, về phần này trùng trùng sự tích đích lưng sau bí mật. Cũng đưa tới chơi vô số suy đoán, có người nói đây là Vân Trung Long cùng đại kiếm thần liên thủ. Đặc dị lấy ra một hồi đồ long đao trò khôi hài tốt hấp dẫn tất cả người chơi chú ý lực. Để cho bọn họ có thể như ý liền hoàn thành riêng phần mình môn phái nhiệm vụ. A Phi liền là bọn hắn lưỡng liên thủ mời tới năm. Cũng có người nói, là đại kiếm thần cố ý vu oan phái Hoa Sơn. Chuôi này giả dối đồ long đao là vì cho phái Hoa Sơn bôi đen. Chưa từng nghĩ bị phái Hoa Sơn phát hiện chân tướng. Hai người liền thông qua tương dương thành đối thoại. Riêng phần mình qua loa xong việc, nói chuyện người làm như có thật. Lời nói số khổ A Phi sớm đã bị đại kiếm thần đón mua. Chế tạo một bả giả dối đồ long đao đến lừa gạt người chơi. Còn lời thề son sắt mà nói bài kiến số khổ A Phi cùng đại kiếm thần âm thầm giao dịch hình ảnh. Lại có người nói, này đồ long đao nhưng thật ra là thật sự. Phái Hoa Sơn được đồ long đao, cố ý thả ra một ngày nghỉ tin tức. Đại kiếm thần là không để cho mình uy vọng thu được đả kích. Liền cũng là làm bộ thừa nhận đồ long đao là giả đấy. Nếu không được đồ long đao Vân Trung Long, chẳng phải là muốn vượt trên đại kiếm thần một đầu. Đương nhiên còn có các loại kỳ quái nghe đồn, tóm lại đều là không hề căn cứ suy đoán. Trò chơi chính thức diễn đàn đã phát nổ. Vô số tin tức, thiếp mời, bài viết, bị xoát đến. Các người chơi nhìn hoa mắt, làm cho nước miếng bay loạn. Biết đạo chân tướng người không nói, không biết chân tướng người nói lung tung. Cái này là game online bệnh chung, nhưng là vô luận như thế nào, Vân Trung Long cùng đại kiếm thần danh khí càng thêm vang lên. Thuận tiện số khổ A Phi cũng đi theo danh khí lớn trướng. A Phi ra mặt dày vô cùng, tự nhiên là vui sướng hài lòng ở lưới thượng khán quan với mình nghe đồn. Nghe nói trang đầu về số khổ A Phi thiếp mời, bài viết thì có 10 cái. Nóng bỏng nhất cái kia đơn giản hôm nay tay hắn cầm đồ long đao trêu đùa toàn bộ giang hồ video ghi chép. Trừ lần đó ra còn có luận đồ long đao đích thực giả cùng số khổ A Phi nhân phẩm của. Số khổ A Phi cùng phái Hoa Sơn kiếp trước kiếp cùng với số khổ A Phi cùng hồ ly chưa thành tinh không thể không nói phong lưu chuyện cũ chờ làm. Đương nhiên người nhiều hơn nhưng lại đang đàm luận mới ra đất cái kia một ít tuyệt học nhiệm vụ. Trải qua khảo chứng, Độc Cô Cửu Kiếm các loại, đợi nhiệm vụ cần phái Hoa Sơn đệ tử mới có thể mở ra. Đương nhiên mở ra về sau có thể dùng môn phái đệ tử khác thân phận tham dự. Còn ai có thể có được này đệ nhất thiên hạ kiếm pháp? Liền nhìn cá nhân đích tạo hóa nữa. Theo thiếp mời, bài viết, trong lưu truyền tới tin tức nhìn, này độ khó của nhiệm vụ to lớn trước đó chưa từng có. Mặc dù là Vân Trung Long này các loại cao thủ cũng không có chút tự tin nào. Đồng dạng tuyệt học còn có Bắc Minh Thần Công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công các loại, đều không phải người bình thường có thể tiếp nhận đấy. Bất quá các người chơi không thèm để ý chút nào, nhao nhao tỏ vẻ muốn kiếm một chén canh, dù sao bực này đỉnh cấp tuyệt học, có thể học được đích xác rất ít người. Nghe nói Độc Cô Cửu Kiếm toàn bộ trò chơi chỉ có 2 người có thể học được. Tất cả mọi người ôm đã có cơ hội, vì cái gì không phải ta thái độ đi nhìn thử một chút. Hoàn toàn không để ý hắn sau lưng phức tạp cùng gian khổ. Nhưng là vô luận như thế nào, phái Hoa Sơn lần này lại lần nữa nóng này. Nghe nói cùng ngày người chơi số lượng liền rách 40 vạn. Lại lần nữa cùng phái Nga Mi kéo dài khoảng cách, củng cố giang hồ đệ nhất đại môn phái địa vị. Rất nhiều người chơi không phải tại phái Hoa Sơn, hay là tại đến phái Hoa Sơn trên đường. Có người vui mừng có người buồn. Đây là lịch sử quy luật. Ngày ấy, bộ hành yên yên ngây người thật lâu. Đột nhiên từ chào cười to 3 tiếng. Mang theo Nga Mi mọi người trực tiếp rời đi. Cũng không có cùng A Phi chào hỏi. Thấy một màn này, A Phi chợt nhớ tới đại kiếm thần nói qua một câu. Đây là một cái trò chơi. Cũng là một giang hồ. LT, Hồng Anh Ký. GT, A Phi về tới trường thương môn. Hắn cũng không biết là lúc nào cùng phái Nga Mi những người kia tách ra đây. Tóm lại hai cái hệ thống tin tức xuất hiện về sau. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Tiệc ăn mừng tự nhiên cũng không mở được rồi. Nếu như ai còn có thể bảo trì chấn định, vậy hắn nhất định là giả bộ. A Phi dĩ nhiên không phải giả bộ. Hắn không có dịch dung mặt nạ. Vì vậy đem vẻ khiếp sợ không che giấu chút nào treo trên mặt mang về trường thương môn. Ta đều gặp lại ngươi Amidan rồi. Khép lại khóe miệng, đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương nói ra. A Phi lôi kéo ban thưởng ngươi nhất thương. Không tha thứ nói, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết. Đại kiếm thần tựu là nhất tự tuệ kiếm môn đấy. Hơn nữa còn là che giấu môn phái. Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói. Nói cho ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn phán ra trường thương môn? Gia nhập nhất tự tuệ kiếm môn? Làm đại kiếm thần đích sư đệ? A Phi sửng sốt một chút. Sau đó oán giận nói. Ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút. Nếu không cũng không trở thành như hiện tại như vậy giật mình. Ai nha, cái này gọi là chuyện gì xảy ra à, ban thưởng ngươi nhất thương trừng mắt. Nói, ngươi không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, ta còn muốn hỏi ngươi thì sao? Ngươi nói xem, hôm nay tại Tương Dương đến cùng làm cái quỷ gì? Đồ long đao đâu rồi? Che mặt khách đâu này? Tiểu tử ngươi như vậy toàn bộ giang hồ gà chó không yên. Mà ngay cả trưởng môn đều tới hỏi ta, vì cái gì ngươi không hảo hảo luyện công, lại đến chọc cái gì cái sọt, hai ngày này ta phát tin tức cho ngươi, đều một cái cũng không trở về, có thể A Hát A Phi, ngươi bây giờ thế nhưng mà đại cao thủ, trường thương môn chứa không nổi ngươi cái vị này đại Phật sao? A Phi khổ cái mặt, đem phái Nga Mi kế hoạch nói một lần, ban thưởng ngươi nhất thương nghe được sửng sốt một chút đấy. Một lát sau mới nói, bộ hành yên yên này là lòng tham không đáy rồi, nàng một nữ nhân nhà, lại vẫn nghĩ nhúng tay Vân Trung Long cùng đại kiếm thần tranh đấu. Thật sự là quá coi thường cái này giang hồ bá nghiệp, há lại nói như vậy trò đùa, lần này nàng bị hai người kia liên thủ đùa bỡn một phen. Biết lợi hại chưa, thế nhưng mà phái Nga Mi thế lực cũng không nhỏ A Hát. A Phi nói. Ban thưởng ngươi nhất thương xì mũi coi thường, nói, nếu như chỉ dựa vào thực lực mạnh yếu là có thể tranh phách giang hồ. Này Vân Trung Long cầm giữ phái Hoa Sơn thời gian dài như vậy. Vì sao bây giờ còn chưa có công thành nhất dịch, cái này bộ hành yên yên chí khí không nhỏ. Bất quá hiển nhiên bản lãnh của nàng liền không đủ, một cái phá trò chơi. Cái đó đến như vậy nhiều hùng tâm tráng trí. Những người này đầu đều bị lừa đá, nhìn ngắm phong cảnh tán gái không do cái gì đều mạnh. Mặc dù là kết quả là xưng bá giang hồ, đến lúc đó trò chơi khẽ đảo bế, cái gì vinh quang, minh chủ võ lâm đều tan thành mây khói. Những chuyện này đừng nói rồi, đi, theo ta đi thấy trưởng môn. Nói xong hắn dẫn theo A Phi cổ của liền đi, ban thưởng ngươi cùng một chỗ so A Phi muốn cao hơn một cái đầu. Đem A Phi để trong tay phẳng phất hài đồng, A Phi duỗi cánh tay chết thẳng cẳng, không thuận theo nói, tại sao phải thấy trưởng môn, ta có hay không phạm sai lầm, ban thưởng ngươi nhất thương giờ khóc giờ cười, nói, chưa nói ngươi phạm sai lầm rồi, ngươi thân là trường thương môn đệ tử, bài kiến thoáng một phát trưởng môn luôn không sai đi, chẳng lẽ ngươi không biết, mỗi ngày bài kiến thoáng một phát trưởng môn. Có thể đạt được một chút võ công của độ thuần thục sao? A Phi lần này an tĩnh, trên mặt lại mù tịt không biết nói. có chuyện như thế, tại sao không có người nói cho ta biết? Ban thưởng ngươi nhất thương mặc kệ hắn. Nài ép lôi kéo sẽ đem A Phi kéo tới trước mặt trưởng môn. http://www.ukn.com A Phi vẫn chửi bới bên người một đám bạn xấu. Vậy mà không có một người nào nói cho hắn biết bí mật này đấy. Há lại chỉ có từng đó này, căn bản cũng không phải là bí mật gì. Tân thủ đã đến trò chơi ngày đầu tiên thì có hệ thống nhắc nhở. Chỉ trách A Phi chính hắn sợ ý chủ quan, mà tới được trên núi. Trưởng môn cùng Lệ Nhược Hải đang tại nói chuyện trời đất. Miêu tả nhân sinh lý tưởng, bất quá bọn hắn bên người nhưng lại nhiều hai người. Một cái chất phác như thường anh nông dân tử, một cái nhưng lại cơ linh tiểu cô nương khả ái. Bốn người vây một cái bàn, hào khí tựa hồ rất nhẹ nhàng. Nhìn thấy A Bay tới, bốn người kia bỗng nhiên dừng lại. Trưởng môn trừng mắt sát khí lộ ra, Lệ Nhược Hải sờ lên cái cằm. Tiểu cô nương một đôi mắt tích lưu lưu loạn truyền, tựa hồ đối với A Phi cực kỳ cảm thấy hứng thú. Chỉ có này anh nông dân tử hòa ái cười cười, một bộ người hiền lành, thật thà bộ dáng, bọn họ là ai? A Phi trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ này. Số khổ A Phi, còn không mau chết qua đến bái kiến thoáng một phát tôn khách. Trưởng môn gần đây đúng A Bay biểu hiện có chút không hài lòng. Vì vậy lớn tiếng quát lên, A Phi cũng không biết mình điểm nào nhất lại gây trưởng môn tức giận. Chỉ có thể là tao lông mày đạp mắt đi qua đến. Nhìn cũng không nhìn mấy cái NPC, là được cúi đầu thi lễ nói. Xin chào trưởng môn cùng môn chủ. Một lát sau hắn ồ lên một tiếng, đột nhiên cười nói, quả nhiên có võ công độ thuần thục ban thưởng. Làm sao lại một chút như vậy vậy? Trưởng môn dâu ria đều khí đã bay. Bất quá hắn cuối cùng không có thất thố, thở phì phò chỉ vào A Phi, nói, ngươi tiểu tử này, vị này chính là Bắc Hiệp Quách Tĩnh, còn không mau dập đầu, cách chương.